Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Tam Giới. Chiến, dương mắt nhìn lấy 10 vạn trượng cự nhân, vương thần quát lên một tiếng lớn, không hề sợ hãi, hùng hậu như đại dương mênh mông tinh khí tại thể nội phun trào. A-di-đà Phật, dừng tay, hai âm thanh từ đằng xa truyền đến, một nam một nữ. Nam thanh âm ôn nhuận như ngọc, nữ thanh âm thanh lãnh thấu xương, là Phật tử cùng thánh nữ. Bọn hắn sao lại tới đây? Đám người nghe tiếng nhìn xem đi, chỉ gặp hai đạo quang mang từ đằng xa kích xạ mà đến. Một đạo là sáng chói kim quang, một đạo là thánh khiết bạch quang. Tốc độ cực nhanh, sau một khắc liền đi tới thiền viện trên không. Phanh phanh, đồng thời, không đợi thánh thể tả đồ công kích rơi xuống. Kia hai đạo quang mang đột nhiên hóa thành 10 vạn trượng cự nhân. Một con kim quang sáng chói vạn trượng Phật trưởng cùng một con trắng nõn vạn trượng tố thủ. Đập nện tại thánh thể tả đồ ngực, khiến cho liên tiếp rút lui 2-3 bước. A, Trung Ly Tố, Phật tử, vương thần cảm giác trên người áp lực không còn. Cũng thu hồi công kích, nhìn thoáng qua đến hai người. Trung Ly Tố nàng là không thể quen thuộc hơn nữa. Mặt khác một cái là hòa thượng trẻ tuổi, hắn một thân xanh nhạt tăng báo, dáng người cao giáo, nghi biểu bất phàm, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt, treo ấm áp tiếu dung. Mặc dù vốn không gặp qua, vương thần cũng có thể đoán được, người này chính là thanh danh truyền xa Phật tử. Tu vi của hắn cùng Trung Ly Tố cùng thánh thể tả đồ, đều là thần cảnh tầng 2. Thánh nữ, Phật tử, các ngươi ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ vì tiểu tử này cùng ta đối nghịch hay sao? Đón lấy hai người công kích, tả đồ sắc mặt có chút khó coi. Hắn nghĩ không ra hai người cùng lúc ra tay với hắn. Hắn thấy, ba người bọn hắn mới là cùng một loại người. Hẳn là cùng chung mối thù. Tả đồ, vương thần là bằng hữu của ta. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động đến hắn một cây lông tơ. Trung Ly Tố sắc mặt thanh lãnh. Thanh âm không lớn, lại vô cùng kiên định. Cái này thánh nữ vậy mà lại che chở ma vương. Đây là có chuyện gì? Đám người nghe vậy giật mình. Thác Bạt Dũng ba người cũng lộ ra thần sắc quái dị. Cảm thấy thầm nghĩ. Vương thần là lúc nào cấu kết lại thánh nữ? Ngươi, tả đồ giận dữ. Cái này Trung Ly Tố tuy là nữ lưu hạng người. Nhưng là luận thể chất cùng chiến lực. Lại tuyệt không kém hắn. Hôm nay nếu như nàng một ý ngăn cản, sự tình thật là có điểm không dễ làm. A-di-đà Phật, tả thí chủ, nơi này là Phổ Đà Tự, Phật gia thích thanh tĩnh, vô luận như thế nào, tiểu tăng cũng không cho phép ngươi ở chỗ này giết người. Ngươi như còn dám lỗ mãng, không nên trách tiểu tăng xuất thủ vô tình. Phật tử chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, bình tĩnh nói, hừ, các ngươi rất tốt. Tả đồ mài răng, ánh mắt âm tình bất định, khí thế một yếu, thân thể biến trở về người bình thường lớn nhỏ. Hắn biết hôm nay có thánh nữ cùng Phật tử tại. Cái này ma vương tạm thời là giết không được. Trung Ly Tố cùng Phật tử thấy thế, cũng thu hồi thân thể khổng lồ, hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Tiểu tử, người chờ, đến Trung ương đại lục ta tại thu thập ngươi. Mệnh của ngươi là của ta. Ngươi là chạy không thoát. Tả đồ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vương thần, từng chữ nói ra mở miệng uy hiếp. Tùy thời phụng bồi. Vương thần khẽ quát một tiếng, không sợ cùng tả đồ đối mặt. Hừ, tả đồ phất tay áo, lại liếc mắt nhìn thánh nữ cùng Phật tử, lúc này mới quay người phiêu nhiên rời đi. Vương thần, ngươi không sao chứ? Gặp tả đồ rời đi, Trung Ly Tố đôi mắt đẹp mới rơi vào vương thần trên thân. Khi thấy trên mặt hắn giữ tợn khe hở thời điểm, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại. Nàng trước kia cũng không biết, vương thần trên thân còn có vết thương đại đạo. Không có việc gì, mười mấy năm trước năm xưa vết thương cũ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Vương thần lắc đầu, hắn hiểu được Trung Ly Tố thực sự lo lắng hắn đạo thương. A-di-đà Phật. Vương thí chủ chúng vết thương đại đạo, còn có thể cùng thánh thể đại chiến. Thật là thần nhân vậy. Tiểu tăng bội phục, Phật tử ánh mắt cũng nhìn lại. Hắn u dài thâm thúy trong hai con ngươi, đều là bội phục thần sắc. Tuy là thân là Phật thể, tại đạo thương phía dưới, hắn cũng không có lòng tin mạng sống. Phật tử quá khen, sự tình vừa rồi tại hạ đa tạ. Vương thần ôm quyền, lộ ra cười khổ, nếu như không phải thánh nữ cùng Phật tử đến, hắn hôm nay thật tại thánh thể trong tay không kiên trì được mấy chiêu. Hắn có tự mình hiểu lấy, lại không luận hai người chiến lực như thế nào, chỉ là vết thương đại đạo, liền có thể muốn hắn mệnh. Vương thí chủ khách khí, việc nhỏ không đáng nhắc đến, tiểu tăng pháp hiệu ba giới. Hôm nay cùng vương thí chủ mới quen đã thân, nguyện ý kết giao bằng hữu, không biết ý như thế nào. Phật tử chắp tay trước ngực, chàng nghiêm túc mục mở miệng, chỉ là đột nhiên nháy một cái con mắt, phá hủy hắn cao tăng hình tượng. Ba giới, vương thần nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, không rõ Phật tử vì cái gì có quái dị như vậy pháp hiệu. Lập tức ôm quyền nói, nguyên lai là ba giới đại sư, tại hạ hữu lễ, có thể cùng ba giới đại sư tương giao, là tại hạ vinh hạnh. Ha ha, tốt, gọi ta ba giới gọi tốt. Phật tử cười, hai vị mời đến gian phòng một lần. Vương thần cười cười, đề nghị như vậy, hắn có một ít liên quan tới trung ương đại lục sự tình. Muốn hỏi một chút Phật tử cùng thánh nữ, lấy thân phận của bọn hắn, biết đến khẳng định so Hứa Phong bọn người nhiều. Mặt khác, còn có Trung Ly Xuân sự tình, hắn có cần phải cùng Trung Ly Tố thông báo một chút. Tốt, thánh nữ cùng Phật tử gật đầu. Vương thần cùng thánh nữ Phật tử, cùng Thác Bạt Dũng ba người, cùng nhau tiến vào trong phòng. Ha ha, hai vị, có thể cùng chúng ta nói một chút truyền tống trận sự tình sao? Mấy người trong phòng trước bàn ngồi xuống. Thác Bạt Dũng hỏi một vấn đề như vậy. A-di-đà Phật, để tiểu tăng tới nói đi. Ba giới gật gật đầu, nói, lần này truyền tống trận kiến tạo, bởi vì tài nguyên hạn chế, không cách nào tạo ra cùng thượng cổ đồng dạng cỡ lớn truyền tống trận. Bởi vậy quy mô tương đối nhỏ, mỗi lần chỉ có thể truyền tống 100 người. Đến lúc đó sẽ có man hoang vực người tới. Truyền tống trận một phía này, cũng là có man hoang vực người khống chế. Chúng ta muốn qua, còn cần đồng ý của bọn hắn. Mặt khác, vô luận là ai, muốn thông qua truyền tống trận đi hướng trung ương đại lục, nhất định phải giao nạp 50 vạn linh ngọc truyền tống phí. 50 vạn linh ngọc, thật là đủ hắc. Đám người hai mặt mỉa mai nhau. 50 vạn linh ngọc cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cái này tương đương với một cái bình thường thần cảnh võ giả toàn bộ tài sản. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Truyền tống trận tại man hoang vực tay của người bên trong, bọn hắn muốn thông qua, chỉ có thể phục tùng điều kiện này. Dù sao man hoang vực người, so với bọn hắn cái đại lục này người phải cường đại hơn nhiều. Thế giới của võ giả chính là như vậy. Quy tắc từ trước đến nay đều là có cường giả chế định. Không những như thế, mỗi cái thông qua truyền tống trận võ giả, đều phải gia nhập man hoang vực. Đây là cứng nhắc quy định. Ta hy vọng đến man hoang vực về sau, mọi người không nên chống cự. Nếu không sẽ bị man hoang vực cường giả tại chỗ giết chết. Ba giới nói đến đây, mày kiếm cũng không khỏi đến nhíu. Hắn tựa hồ cũng phi thường không thích quy định này. Đám người nghe vậy gật đầu. Mặc dù cảm giác có chút biệt khuất, nhưng là cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Hứa Phong trầm ngâm một chút, hỏi, nói một chút man hoang vực đi. Trung Ly Tố nhấp một ngụm trà, nói, man hoang vực rộng lớn khôn cùng, diện tích lãnh thổ tỷ tỷ bên trong, tương đối chúng ta bây giờ sinh tồn đại lục mới mà nói. Nó chính là một cái thế lực bá chủ tồn tại, nhưng là ở trung ương đại lục, nó chỉ là một cái không đáng chú ý xa xôi nhỏ vực. Dù vậy, cũng không thể khinh thường. Man hoang vực bên trong cường giả vô số, trong đó còn có trời thần cảnh cao thủ. Đại đường thần triều chỉ hạ có 90 vực, mỗi một cái vực đều có một cái người chủ sự, chính là thường nhân trong mắt vực chủ. Man hoang vực vực chủ là man hoang thiên thần, về phần hắn danh hào, liền không được biết rồi. Man hoang vực cũng có một chút tông môn cùng gia tộc, Nhưng này chút tông môn cùng gia tộc cũng đều nghe lệnh của Man Hoang Thiên Thần. Cho nên Man Hoang vực đồng đẳng với là bền chắc như thép. Đều tại Man Hoang Thiên Thần khống chế bên trong. Man Hoang Thiên Thần, Vương Thần bọn người gật đầu. Âm thầm nhớ kỹ cái danh xưng này. Chỉ từ xưng hào liền có thể biết được. Man Hoang Thiên Thần là trời thần cảnh võ giả. Trung Ly Tố nhìn lướt qua đám người. Thận trọng nói, chúng ta thực lực. Mặc dù có thể thiên địa huyền hoàng bốn vực xưng hùng, nhưng đã đến Man Hoang vực, chỉ có thể coi là bên trên là tôm tép, cho nên khuyên nhủ chư vị một câu. Đến Man Hoang vực về sau, tận lực hành sự cẩn thận, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Minh Bạch, Vương Thần bọn người lần nữa gật đầu. Hắn lý giải Trung Ly Tố dụng ý. Cái sau là lo lắng bọn hắn những người này ở đây thiên địa huyền hoàng bốn vực tự đại đã quen. Đến Man Hoang vực về sau, nếu như không thể kịp thời điều chỉnh tâm tính, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Mấy người trong phòng hàn huyên hồi lâu, từ Trung Ly Tố cùng Phật tử trong miệng, Vương Thần bọn người biết được không ít từng có Man Hoang vực sự tình. Cuối cùng Vương Thần lại đem Trung Ly Xuân sự tình cùng Trung Ly Tố nói một lần. Xuân Nhi hắn, Trung Ly Tố nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy, mắt đục đỏ ngầu, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vậy không khó coi ra, Trung Ly Xuân chết, đối nàng xung kích không nhỏ, ai, Vương Thần khẽ thở dài một hơi, suy nghĩ ngàn vạn, nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên kia một mảnh lam hoa cỏ biển, trời chiều, còn có cái kia lẻ loi trơ trọi phần mộ. Mỗi nghĩ đến đây, trong lòng đều không thể ức chế, như dao cắt đau đớn, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ nói thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương, hôm qua u mộng chợt về quê, hoa hải sử, lam nhung hương, nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ngàn đi ai. Thôi. Thôi, hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không do người. Trung Ly Tố thở dài, không để ý đến mọi người đang ngồi người, đẩy cửa phiêu nhiên mà đi. Nàng sau khi đi, đám người cũng cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế. Nhao nhao đứng dậy cáo từ. Sau 5 ngày, truyền tống trận đã thành lập xong được. Man Hoang vực cường giả lập tức đến ngay. Ha ha, rốt cục thành lập xong được. Rốt cục có thể đi trung ương đại lục. Xuất phát, đi, nhanh đi phía sau núi. Chúng ta đi gặp hiểu biết biết. Truyền tống trận xây xong tin tức. Truyền vào Vương Thần bọn người ở lại cái này chỗ thiền viện. Ở chỗ này ở lại thần cảnh cường giả. Từng cái sôi trào lên. Đằng không mà lên. Hướng Phổ Đà tự hậu phương bay đi. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Vương Thần bốn người cũng đằng không mà lên. Theo đám người bước chân đi tới phía sau núi, tại Phổ Đà tự ở hậu phương, có một tòa mới xây trạch viện. Cái này chỗ trạch viện bên ngoài có tầng tầng đại trận thủ hộ. Nó là chuyên môn vì truyền tống trận mà thành lập. Trạch viện rất lớn, rất trống trải, chỉ có chút ít vài gian phòng ốc. Tại viện lạc trung ương, là một cái cỡ lớn trận pháp. Trận pháp là dùng các loại chân quý kim loại vật liệu chế tạo. Phía trên có lít nhà lít nhít trận văn. Trận pháp trung ương là một cái hình sáu cạnh trạng truyền tống trận pháp, có thể dung nạp mấy trăm người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,